Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Đại trận uy lực. Ròng rã một ban đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân eo đầu gối bủn rủn, giang ra thân thể, vô cùng hài lòng nhìn xem bốn phía sân nhỏ. Đại trận rốt cục bị hắn vải xong. Từ bên ngoài nhìn vào, không có chút nào dị thường. Sử dụng đại trận vật liệu tất cả đều bị chôn sâu ở lòng đất bên trong. Chỉ cần hắn thêm chút kích phát, toàn bộ đại trận liền sẽ trong khoảnh khắc vận chuyển lại. Mà kích phát đại trận mấu chốt chính là hắn phi kiếm. A Đại, đem tất cả mọi người kêu lên đi. Bất luận kẻ nào không cho phép lưu tại nơi này. Tề Vân bỗng nhiên phân phó nói. Hắn chuẩn bị nhìn xem đại trận này uy lực như thế nào. Vâng, nhị gia. A Đại lập tức chắp tay, dẫn người cấp tốc đi xuống. Lý Thanh, các ngươi lưu lại. Tề Vân nói. Lý Thanh bọn người lập tức ngừng xuống tới, nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân. Nơi xa, A Đại mệnh lệnh truyền ra. Vũ bang trên dưới rất nhanh, tất cả bang chúng đều tại tập hợp, hướng về bên ngoài chạy đi. Không bao lâu, sở hữu người liền đã toàn bộ đi ra. Tại tất cả mọi người ra ngoài xong sau, Tề Vân há mồm phun ra thủy tinh phi kiếm, mở miệng nói. Một hồi mặc kệ thấy cái gì, bất luận kẻ nào đều không được kinh hoàng. Vâng, bang chủ. Lý Thanh đám người nói. Phi kiếm tại nửa không trung cấp tốc xoay quanh, quang mang lấp lóe, một nháy mắt xoay tròn 9 lần. Âm âm, thiên tượng đại biến, thanh âm oanh minh, lập tức hơn phân nửa vũ bang nháy mắt ảm đạm xuống tới, trở nên một mảnh đen kịt. Âm phong gào thét, ô ô chói tai, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, một nháy mắt hàng mấy chục độ, để người run lẩy bẩy, lông tơ đứng vững. Không chỉ có như thế, một trận thê lương tiếng quỷ khóc âm cũng bỗng nhiên tùy theo truyền đến. Ô ô chói tai, giống như là ức vạn oan hồn lệ quỷ đang gào khóc, để linh hồn của con người đều nhanh muốn tản ra. Toàn bộ đại trận nháy mắt kích hoạt. Một nháy mắt, rốt cuộc phân không rõ không trung cùng đại địa. Một cỗ khí tức âm trầm tại giữa thiên địa hạo đáng. Từng đầu oan hồn lệ quỷ trực tiếp từ lòng đất hiện lên ra. Dương nanh múa vuốt, thê lương khóc thét, thanh âm thảm liệt. Bọn hắn giống như bỗng nhiên đi vào u minh lòng đất. Vào mắt chỉ có âm trầm cùng lục quang. Khắp nơi đều là oan hồn khóc thét. Đầy trời trên dưới hồn ảnh bay loạn, một bên bay một bên hai mắt khắp huyết. Lý Thanh cùng 36 huyết tướng tất cả đều sắc mặt một giật mình, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Bang chủ, đây là... Lý Thanh kinh hãi nói. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú lên từ phía bát phương tối tăm rậm rạp hoàn cảnh. Vũ bang trực tiếp biến mất. Trước mắt khu vực lạ lẫm, âm trầm, khắp nơi đều là oan hồn, tại lung tung bay múa, phân không rõ trên trời dưới đất, không nhìn thấy đông nam tây bắc, vô tận hắc ám cùng âm lãnh. Cho dù là lấy hắn tu vi, ở vào phiến khu vực này, cũng không tự kìm hãm được có chút lưng băng hàn. Cửu âm khốc hồn, danh bất hư truyền, có đại trận này tại, vũ bang xem như có chân chính sức tự vệ. Nếu là ngàn vạn oan hồn cùng một chỗ công kích, liền xem như địa cấp cường giả, lại có thể như thế nào? Hắn mang theo Lý Thanh bọn người đi tại mảnh này vô tận âm trầm hoàn cảnh bên trong. Bốn phía quan sát, từng bước một đi ra, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cuối cùng. Ước chừng qua nửa nén hương tả hữu, Tề Vân mới rốt cục dừng lại. Thủy tinh phi kiếm phun ra, tại nửa không trung nghịch kim đồng hồ xoay tròn, xoát, lập tức trước mắt hoàn cảnh đại biến dạng, tất cả âm trầm cùng băng lãnh, hết thảy biến mất, sáng sủa trời trong lại xuất hiện, rất nhanh, tất cả mọi thứ khôi phục như thường. Bọn hắn y nguyên ở vào Tề Vân tiểu viện, đi nửa nén hương tả hữu, một bước không động, vẫn là tại nguyên chỗ. Lý Thanh bọn người hai mặt tướng giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn vừa vặn thật đi một chuyến Minh Gian một chuyến hay sao? Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bỗng cảm giác hài lòng. Đại trận này vượt qua dự liệu mạnh, không chỉ có là cái tuyệt trận, đồng thời là cái huyễn trận. Nhìn như đi nửa nén hương thời gian, kỳ thực một bước không động, vừa vặn bọn hắn hãm sâu trong trận. Những cái kia oan hồn lệ quỷ chi cho nên không có công kích Lý Thanh bọn hắn. Hoàn toàn là bởi vì chính mình tồn tại nguyên nhân. Nếu là mình không tại bọn hắn bên người, bọn hắn đem một cái cũng tránh không được. Tốt, đem A Đại, Thuận Tử, Từ Hải bọn hắn đều gọi qua. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. Lý Thanh vừa chắp tay, cấp tốc lui xuống. Không bao lâu, Tề Vân gian phòng bên trong, một đám tâm phúc toàn bộ đến đông đủ. Trên mặt bàn bày mấy chồng chất thần bí cổ ngọc, hoa văn cổ phác, tràn ngập băng lãnh. Cái này đồ vật các ngươi một người một cái, cẩn thận cất kỹ. Lệnh bài này là thôi động đại trận bằng chứng, chỉ cần có người ngoài xâm nhập đại trận, đem nội khí thôi động lệnh bài, đại trận liền sẽ nháy mắt vận chuyển. Có lệnh bài thủ hộ, trong đại trận oan hồn liền sẽ không công kích các ngươi. Tề Vân nói, đại trận, A Đại bọn người lộ ra nghi hoặc, việc này Lý Thanh một hồi cho các ngươi giải thích, trước cất kỹ lệnh bài lại nói, ghi nhớ, lệnh bài này bất luận kẻ nào đều không thể làm mất rồi. Ai nếu là đem lệnh bài mất đi, đừng trách ta bang quy xử trí. Tề Vân trầm giọng nói, A Đại bọn người lập tức trong lòng run lên. Vâng, bang chủ, thu cất đi. Tề Vân nói, A Đại bọn người từng cái tiến lên, mỗi người đều cầm một tấm lệnh bài, vô cùng trịnh trọng thiếp thân cất kỹ. Về phần không có lệnh bài bang chúng, tại đại trận vận chuyển trước đó, chỉ cần trốn gian phòng, liền không có việc gì. Nếu là không kịp trốn gian phòng, liền đi theo bên cạnh của các ngươi, đồng dạng sẽ không nhận công kích. Hiện tại các ngươi liền hạ đi diễn luyện đi, mang theo các ngươi riêng phần mình đường khẩu người quen thuộc đại trận. Lý Thanh, ngươi cho bọn hắn lại giải thích một chút. Tề Vân nói, được. Lý Thanh liên tục gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người lui xuống. Đại trận này đã bố trí xong, làm sao nhất hoàn mỹ vận dụng mới là vấn đề lớn nhất, cho nên hắn nhất định phải để A Đại bọn người nhiều hơn luyện tập mới được. Không phải vạn nhất có cường địch đến công, đại trận vận chuyển về sau, đối phương còn không có xảy ra chuyện, phía bên mình người ngược lại đầu tiên là dọa điên rồi. Đây chẳng phải là trò cười. Thời gian chậm chạp, Dạ Du cung lòng đất âm hà, đại lượng âm mộc thuyền như cũ tại âm hà bên trên vớt, kéo dài một cả ngày vớt, từ đáy sông bên trong vớt ra đại lượng âm mộc thuyền mảnh vụn. Bên bờ vị kia người phụ trách sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Mà lúc này, tất cả qua âm sư đều bị kêu đến, bị một đám tinh thần hệ thần tỉnh giả không ngừng mà tìm kiếm ký ức. Tại tiếp tục một cả ngày về sau, những này tinh thần hệ thần tỉnh giả rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Sắc mặt mỏi mệt, tôn giả, trí nhớ của bọn hắn đều nhìn qua, không có vấn đề gì, bọn hắn dẫn đạo người đều là bình thường. Bất quá, lại xuất hiện một cái khác ngoài dự liệu sự tình. Một vị tinh thần hệ thần tỉnh giả khom người nói, giảng, vị kia cầm đầu người phụ trách trầm giọng nói, chúng ta thiếu một vị qua âm sư. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả mở miệng nói, cái gì? Cầm đầu tôn giả hơi nheo mắt lại, hàn quang sáng ngời, liếc nhìn tại vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả trên thân. Nói, là người nào? Phụ trách khu vực kia? Là Dương Phương, phụ trách là Triệu Quốc Nam Bộ. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả mở miệng nói, ta vừa vặn để người cố ý đi tính qua. Lần này Dương Phương đi chính là Cự Lộc Thành. Cự Lộc Thành, cầm đầu tôn giả, ánh mắt bên trong hàn quang càng mạnh, tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức, nói như vậy là Cự Lộc Thành người cướp sạch chúng ta vật tư. Đám kia người của Thiên Đình trốn vào Cự Lộc Thành, có rất lớn khả năng, nhưng bọn hắn có phải là Cự Lộc Thành thế lực, chúng ta rất khó xác nhận. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả nói, Cự Lộc Thành có nào thế lực? Vị tôn giả kia hỏi, vốn là bốn chân thế chân vạc, Hủy Diệt Cung, U Minh Giáo, Thần Thiên Phủ, Vô Ưu Cung, bất quá Vân Thiên Giáo khuếch trương tiến đến. Những thế lực này tựa hồ cũng đã rút lui, chỉ có U Minh Giáo vẫn còn, nhưng đoạn thời gian trước U Minh Giáo cũng xảy ra biến cố. Bọn hắn đại trưởng lão, nhị trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, giáo chủ cũng bị người nguyền rủa chí tử. Hiện tại tiếp quản giáo chủ vị trí chính là tam trưởng lão Liên Thiên. Trừ cái đó ra, Hủy Diệt Cung tại Cự Lộc Thành thế lực phía trước đoạn thời gian cũng bị người cùng nhau rút lên. Mà làm ra chuyện này cũng là Thiên Đình. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả mở miệng nói ra. Tình báo của bọn hắn hệ thống trải rộng thiên địa, giữa thiên địa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn. Cự Lộc Thành đoạn thời gian trước sự tình, bọn hắn chỉ là hơi nghe ngóng, liền đã đánh nghe được. Cái gì? Vị tôn giả kia ánh mắt phát lạnh, nói như vậy cái này Thiên Đình ngược lại là thật có khả năng tại Cự Lộc Thành một vùng hoạt động. Đúng vậy tôn giả. Còn có một chuyện, Cự Lộc Thành bên ngoài mai táng một chỗ to lớn cổ mộ. Khắp phương viên mấy ngàn dặm, hư hư thực thực còn có ngàn năm thi yêu. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả mở miệng nói ra. Vị tôn giả kia nhướng mày. Nói, thật chứ, còn cần tiến một bước xác nhận, nhưng là đã có tám thành nắm chắc. Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả nói. Cầm đầu tôn giả ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, lộ ra một vòng cười lạnh, nói, tốt, thật sự là thật tốt. Nhìn như vậy đến, cái này Cự Lộc Thành thật đúng là một cái không đơn giản địa phương. Tôn giả, chúng ta muốn phái người vào xem sao? Vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả hỏi, phái ra hai vị trưởng lão, để bọn hắn đi xem một chút. Mặc kệ có hay không ngàn năm thi yêu, đi trước tìm cho ta Thiên Đình. Như thật phát hiện Thiên Đình tồn tại tung tích, bản tọa muốn đem toàn bộ thành đều xóa sạch. Vị tôn giả kia ngữ khí phát lạnh. Vâng, tôn giả. Tinh thần hệ thần tỉnh giả khom người nói. Vũ bang bên trong, một chút buổi trưa diễn luyện. A đài, từ hải bọn người tất cả đều một mảnh kinh hãi, cực kỳ chấn động. Lặp đi lặp lại thôi động lệnh bài, từng lần một đại trận vận chuyển, để bọn hắn tất cả đều kinh hãi tới cực điểm. Đây chính là bang chủ trong miệng đại trận, coi là thật khủng bố khó lường. Bọn hắn một chút buổi trưa luyện tập vài chục lần xuống tới, trong lòng khủng hoảng y nguyên vẫn là cùng lần thứ nhất mạch như nhau liệt. Đại trận này, mỗi lần đi vào đều có một loại khác biệt thể nghiệm, có khi tuyệt vọng, có khi sợ hãi, có khi có thể cảm thấy vô tận oán khí, biến ảo khó lường, như vô gian địa ngục. Vài chục lần về sau, rất nhiều bang chúng đã chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch, gần như sụi lơ. A đại để người tạm dừng xuống tới, còn như vậy diễn luyện tiếp, chỉ sợ không đợi bọn hắn quen thuộc liền đã tinh thần hỏng mất. Bọn hắn trong lòng đối với Tề Vân khâm phục tới cực điểm. Gian phòng bên trong, Tề Vân tu luyện một chút buổi trưa tử khí ngự đỉnh thần công, dần dần cảm thấy thể nội chân nguyên sung mãn. Chiếu loại này xu thế luyện tiếp, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là liền có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Không hổ là tu chân hệ thần công, cướp đoạt lên thiên địa tinh khí quả thật là đáng sợ. Cái này so kia bản thiên địa thôn phệ quyết mạnh hơn không biết bao nhiêu. Kia bản thiên địa thôn phệ quyết hắn cũng nhìn qua, Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng là bên trong cơ chế cũng là đi thôn phệ ngoại giới tinh khí, cường tráng tự thân, bất quá loại này thôn phệ, nhưng lại xa xa không kịp tử khí ngự đỉnh thần công 1/10. Cái này thiên địa thôn phệ quyết quá trình tu luyện cực kỳ rườm rà cùng phiền phức. Cắn nuốt không cách nào giống tử khí ngự đỉnh thần công như thế. Chỉ hút thiên địa tinh khí, nó giảng cứu nguyên lành loạn nuốt, đem vạn vật đại lượng hút đến, lại từ cái này vạn vật bên trong loại bỏ thiên địa tinh khí. Dạng này tính toán, hiệu suất xa xa không bằng tử khí ngự đỉnh, mà cái này thiên địa thôn phệ quyết còn danh xưng là thần quyết. Chính là thần linh sáng tạo, nghĩ đến nơi này, Tề Vân lông mày không khỏi nhăn nhăn. Chiếu loại tình huống này nhìn, cái này thế giới thần linh cũng bất quá như thế, tựa hồ còn không có tu chân giới tu chân giả muốn cường đại. Không biết hai cái này thế giới phải chăng có chút liên hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,